biết đâu bất ngờ đôi ta chợt rời xa nhau. Ai còn đứng dưới mưa ngân nga câu du tình, và môi hôn rất ướt dư âm dấu trong mưa, cơn mưa kéo dài. Sẽ là dối lòng khi anh chẳng ngại âu lo, lo anh sẽ mất em trong lúc yêu thương nhiệt. Vì tình yêu mong manh hay anh quá yêu mềm, người yêu ơi em có biết anh yêu em hơn thế, nhiều hơn lời anh vẫn nói. Đến bên em anh đánh đổi tất cả bình yên, đến buông xuôi vì cô đơn, còn dưỡng anh cứ ngẩn ngơ. Có khi nào ta xa rời, em theo anh em nhé, cầm tay anh đưa lối. Đến nơi đâu ta có thể bên nhau trọn đời, nơi yêu thương không phôi phai, được bên em mỗi sớm mai. Quá xa xôi không em ơi, sớm mai biết không em anh yêu em.